Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 503 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 503 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sắc mặt của Chu Huyền Long căng thẳng, đầu óc ong ong, nhìn những ma nhân không sợ chết trước mặt, chúng lao tới tự bạo, hắn trở nên cực kỳ kích động. Nếu như cứ tục như vậy, phòng tuyến chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi, bị xuyên thủng chỉ là chuyện sớm muộn. Phải nghĩ biện pháp để phá vỡ thế cục này. Ánh mắt của Chu Huyền Long lóe lên, đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này, một loạt tiếng nổ của phía ma nhân đã khiến cho hắn chú ý tới. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Còn có ai đang tấn công những người của thiên ma đạo này sao? Chu Huyền Long có chút giật mình hỏi lại. Tư lệnh quân đoàn, đột nhiên có một tiểu đội trưởng vội vàng đi tới. Có chuyện gì vậy? Chu Huyền Long thở dài, nhưng lại nghe thấy hắn khẩn trương nói. Tư lệnh, một đội đang công kích những người của thiên ma đạo này. Những người của thiên ma đạo này không thể ngăn cản được bọn họ. Cái gì chứ? Chu Huyền Long sửng sốt, kinh ngạc nhìn lại, vội vàng hỏi, đội gì, có mấy người tới? Không, tôi cũng không biết. Người của chúng ta từ trên cao kiểm tra, những người đó ăn mặc kỳ quái, bọn họ đều rất dũng mãnh, cầm đao cùng súng, cũng không có mấy người đâu, hình như là chỉ có 6 người thôi, tiểu đội trưởng báo cáo lại. 6 người sao? Hay là 16 người? Chu Huyền Long hơi thở run lên, nhất thời không đáp lại. Nhóm người của thiên ma đạo trước mặt, gần ngàn người, mỗi người đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ trong thiên ma đạo. Một đội 16 người thì làm sao dám đọ sức với đội của thiên ma đạo này đây? Người có chắc không? Người chắc là mình đếm đúng chứ? Chu Huyền Long cau mày hỏi. Tuy nhiên, không đợi đội trưởng trả lời, thì một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua đám người của thiên ma đạo trên chiến trường trước mặt. Sau đó, một đạo thân ảnh vòng ra bên ngoài, liên tiếp mấy vòng, gần 100 người của thiên ma đạo thẳng tắp rơi xuống. Chu Huyền Long sừng sốt, lo lắng nhìn lại. Tất cả đám ma nhân của thiên ma đạo đều ngừng tấn công trung đoàn Long Huyền Quân, thay vào đó là hỗn loạn, không ngừng rút lui, như thể đang phòng thủ trước một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Không lâu sau, quân đoàn của thiên ma đạo bắt đầu bỏ chạy. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Chu Huyền Long ngây người nhìn sang. Chỉ huy, đừng bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta phải xông lên, ngay lập tức tiêu diệt đối thủ. Đội trưởng vội vàng nói. Không. Chu Huyền Long định thần lại, nhìn chằm chằm về thi thể khắp mặt đất, lập tức hét lớn. Chúng ta còn không biết được người bên kia là địch hay bạn, làm sao có thể tùy tiện ra tay chứ? Mọi người đều ở đây, không ai được phép vào Giang Thành. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người của Giang Thành. Tính mạng của người dân bây giờ là điều quan trọng nhất. Đúng vậy, đám đông hô lên, nhưng tâm trạng của ai cũng không thể nguôi ngoai. Phải biết rằng khi người của thiên ma đạo chạy trốn thì bọn họ đã để lại xác chết khắp mặt đất. Những cái xác này hoặc bị xẻ đôi hoặc bị đập nát thành nhiều mảnh và hầu như không có một cái xác nào còn hoàn chỉnh. Sức mạnh ở đâu vậy? Chỉ 16 người mà có thể đánh bại đội ma nhân hùng dũng kia sao? Chu Huyền Long trong lòng đặc biệt ngưng trọng, chỉ hy vọng những kẻ tới không phải là địch. Lúc này trên bầu trời xa xa có mấy tia chớp màu xanh lục lóe lên. Chu Huyền Long lại nhướng mắt, sắc mặt tối sầm lại. Hắn ta biết những tia chớp màu xanh kia có nghĩa là gì. Nhưng hiện tại, nhân lực của hắn không đủ, không quản được những sự tồn tại này. Nhưng đúng lúc này, một đạo cầu vồng dài nở ra từ hoa quang, đột nhiên lao về phía tia chớp, nhanh đến mức có thể xuyên thủng bầu trời. Đó là gì vậy? Con người của Chu Huyền Long đột nhiên mở to gấp mấy lần. Mặc dù hắn ta không thể nhìn rõ bóng dáng của cầu vồng kia, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác thân quen đến lạ. Những tia chớp màu xanh lục ngay lập tức tan biến, mười mấy bóng người rơi xuống ngoại vi của Giang Thành. Bên ngoài, một đám cường giả của Tử Vực đang ứng phó với những sinh linh này chạy ra khỏi Giang Thành. có vẻ như không có gì sai biệt lắm. Những người này vội vàng lên xe chuẩn bị ra bên ngoài thành. Vừa lên xe, đội trưởng Tiền Thâm liền trầm giọng nói: hiệu suất làm việc của đám ma nhân Thiên Ma Đảo Tổ quả nhiên là không tồi. Theo ta thấy, 8 tên thủ vệ cấm địa kia đã bắt xong tất cả người nên bắt của Dương Quang rồi. Lần này tập đoàn Dương Quang hoàn toàn kết thúc, chúng ta có thể rời đi. Đội phó Hàn Khôn cười thầm: Ái Vân, Hàn Long, Tân Bách Tùng thì sao chứ? Tiền Thâm trầm giọng hỏi lại. Hàn Long đã bị bắt đi, lúc chúng ta rời khỏi, Ái Vân cũng đang bị phong tỏa, nhất định là phải bị bắt về Thiên Ma Đạo. Còn Tân Bách Tùng thì làm sao mà chạy thoát được đây? Hàn Khôn châm thuốc mỉm cười. Thật là tốt quá. Tiền Thâm hài lòng gật đầu. Lâm thần y của Giang Thành này dám đối đầu với tử vực của chúng ta. Lần này Thiên Ma Đạo Tổ lấy nhiều người như vậy, nhất định phải lấy những người này làm con cờ chống lại hắn ta. Lâm thần y này nhất định phải chết. Phó Mặc ngồi trên ghế lái, một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, làn da trắng nõn, môi đỏ cười lạnh. Hắn ta không tiết lộ danh tính của mình có đúng không? Tiền Thâm nhẹ giọng hỏi. Đừng lo lắng, mọi người đều làm rất bí mật. Ta muốn đến Trung Quốc này, các quan chức cũng không thể biết tử vực có liên quan đến. Hàn Khôn cười lạnh. Tốt lắm. Tiền Thâm gật đầu. Đây là để giúp Thiên Ma Đạo chống lại Dương Quang. Nếu như Trung Quốc quan viên biết người của tử vực chúng ta cũng ra tay can thiệp vào chuyện này, thì không có gì đảm bảo rằng quan chức chính phủ không đối phó với tử vực của chúng ta. Và lúc đó thì đối với tử vực cũng không phải là tin tức tốt. Đừng lo lắng Tiền đại nhân, lần này Dương Quang sẽ bị tiêu diệt thôi. Ngay cả thị vệ cấm địa cũng đã phái tới. Xem ra đạo chủ của Thiên Ma Đạo quyết tâm tiêu diệt Dương Quang cho bằng được. Kỳ thực chúng ta cũng không có dám tới, sao phải lo lắng chứ? Đúng vậy, mau lái xe trở về đi. Được. Đám đội xuất phát chậm rãi, đám người của tử vực đều nở nụ cười, dự định rời khỏi Giang Thành và trở về tử vực. Nhưng đúng thời điểm này, một đạo cầu vồng dài lướt qua đầu của đoàn xe rồi đáp xuống ở phía trước đoàn xe. Cầu vồng vừa hạ xuống mặt đất liền rung lên, con đường phía trước đã bị dẫm nát. Tất cả các phương tiện đều phanh gấp, kinh ngạc nhìn về phía đoàn người vừa xuất hiện kia. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là ai chứ? Mọi người cẩn thận xuống xe để xem xét. Tiền Thâm trầm giọng nói, mở cửa xe bước ra ngoài. Hàn Khôn và người phụ nữ Triền Hồng cũng xuống xe. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhao nhao xuống xe, thận trọng nghiêng người nhìn về phía người vừa hạ xuống kia. Tiền Thâm mắt nhìn thẳng. Người đàn ông quay lưng về phía đám đông, mặc một chiếc áo choàng trắng, có mái tóc trắng bồng bềnh, và hơi thở của hắn ta thì gần như không thể phát hiện ra là ai. Ngươi là ai? Tại sao lại cản đường của chúng ta chứ? Tiền Thâm khẽ hỏi. Lúc này, người bên kia mới quay đầu lại nhìn về phía nhóm người của Tiền Thâm. Lâm thần y sao? Triền Hồng đến đây thì hét lên thất thanh, sắc mặt của mọi người thay đổi ngay lập tức. Không ai có thể nghĩ rằng Lâm thần y lại xuất hiện ở nơi đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải hắn nên quay lại để cứu người của Dương Quang sao? Không phải đã quét sạch ma nhân xung quanh Giang Thành rồi chứ? Tại sao hắn ta lại đến đây để chặn đoàn xe của mọi người lại? Người của tử vực sao? Tại sao lại đến Giang Thành của chúng ta? Phan Lâm ngây người hỏi. Lâm thần y, chúng ta đi đâu có liên quan gì tới ngươi chứ? Giang Thành này là đất của Trung Quốc. Chúng ta là công dân của Trung Quốc. Chẳng lẽ muốn tới đây còn phải xin ý kiến của ngươi sao? Hàn Khôn vứt tàn thuốc trong tay, hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng lời này vừa rơi xuống đất, bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua má của Tiền Thâm và Triền Hồng. Ngay sau đó có một người nữa trong tay Phan Lâm ở đằng kia. Đồng tử của Tiền Thâm phồng lên, Triền Hồng vội vàng nhìn người bên cạnh. Lúc này mới nhận ra Hàn Khôn ở bên cạnh đã biến mất. Bóng dáng trong tay của Phan Lâm đích xác là Hàn Khôn. Tốc độ nhanh thật. Đám người Tiền Thâm điên cuồng rung động, hô hấp siết chặt lại. Sức mạnh như vậy quả nhiên là khiến cho bọn họ không thể tin tưởng được. Tiền đại nhân, trái tim của Triền Hồng đập loạn xạ. Hắn ta thấp giọng thì thào. Đứng vững, đừng lộn xộn. Lâm thần y xem ra mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nếu như chống lại hắn, một khi bị hắn kìm chân, đợi đến khi Dương Quang hoặc quan phương chính phủ tìm tới, tình thế sẽ vô cùng khó khăn. Tiền Thâm trầm giọng nói. Triền Hồng gật đầu, đám đông hồi hộp nhìn chằm chằm. Lâm thần y, ý của ngài là sao đây? Mau thả Hàn Khôn ra trước đi, có chuyện gì thì chúng ta có thể từ từ thương lượng. Tiền Thâm trầm giọng nói. Hắn tin chắc rằng người của chính mình không lộ chân khí, như vậy hay là có thể dùng lời nói để thuyết phục Phan Lâm. Nhưng hắn không nhận ra được lửa giận trong lòng Phan Lâm lúc này. Lúc Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành, người của Tử Vực lúc này xuất hiện ở đây, bọn họ làm sao có thể giúp đỡ Dương Quang chứ? Và cũng càng không thể đến đây để du ngoạn. Phan Lâm không phải là đồ ngốc, sao có thể bị lừa như vậy? Nói cho ta biết, các người đến Giang Thành để làm gì? Phan Lâm nhàn nhạt nói, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Lâm Thần Y, chúng tôi tới đây có chuyện, không có giao dịch với Dương Quang đâu. Đừng hiểu lầm, chúng tôi không vì mục đích hại Dương Quang mà đến. Triển Hồng cười nói, nhưng giọng nói này vừa rơi xuống đất, lòng bàn tay của Phan Lâm đột nhiên phát lực, Hàn Khôn bị hắn bóp cổ, lập tức giãy giụa, tứ chi nhũn ra, cứ như vậy mà chết đi. Hơi thở của đám người Tử Vực siết chặt. Lâm Thần Y, người... ý của người là sao đây? Đừng nói, người muốn giao chiến. Tiền Thầm nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh lùng gầm lên. Không có ai là đồ ngốc cả. Các người mang theo nhiều người như vậy đến Giang Thành, không phải là đối phó với Dương Quang của ta, thì chẳng lẽ là đến để sinh nhật ta sao? Nếu như ta đoán đúng, các người đến để giúp Thiên Ma Đạo đối phó với Dương Quang của chúng ta. Phan Lâm ném thân thể của Hàn Khôn sang một bên, nhẹ giọng nói. Tiền Thâm nheo mắt lại, định phản bác, nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn lại. Có thể thấy được rằng Phan Lâm đã hạ quyết tâm, lúc này có nói gì thì cũng vô dụng thôi, chỉ có thể chiến một trận. Lúc này, tất cả cao thủ của Tử Vực trên xe đều chạy xuống phía dưới, có khoảng 100 người. Lâm Thần Y, đừng tưởng rằng Tử Vực ta sợ ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn đánh, vậy thì chỉ có thể cá chết lưới rách thôi. Tiền Thầm gầm nhẹ. Được rồi, vậy thì để ta xem cá chết hay là lưới rách. Phan Lâm bình tĩnh nói. Giết! Tiền Thầm không do dự nữa mà vung tay lên. Cường giả của Tử Vực đều xông lên thẳng về phía Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm vừa động thân thì thân hình nhanh như tia chớp. Cuồng phong phi mã lao thẳng vào đám người của Tử Vực gần như ngay lập tức, giống như hổ nhập đàn dê chém giết trong đám người. Phan Lâm không hề phòng bị, hoàn toàn không để ý tới công kích của đám người Tử Vực kia, không ngừng tát vào huyệt đạo của bọn họ. Mỗi một cú đấm tới, mỗi một quyền vung ra đều nhanh như một cái bóng, bạo lực phi thường. Mỗi khi nó đánh vào người, nó sẽ biến người đó thành một lớp sương mù, chết không toàn thây. Mặt khác, công kích của đám người Tử Vực đánh vào Phan Lâm không hề có một chút thương tổn nào cả. Coi như thân thể của Phan Lâm mình đồng da sắt, không hổ là có thân thể võ thần. Làm sao có thể chứ? Tiền Thâm trợn mắt há hốc miệng. Bên cạnh, Triển Hồng cũng ngây ngốc. Tại sao Lâm Thần Y của Giang Thành lại mạnh mẽ đến như vậy? Người của Tử Vực chúng ta, tại sao lại không thể làm thương tổn hắn? Hai người mới đến Giang Thành, chưa từng thấy qua Phan Lâm và cũng chưa từng nghe thấy danh của Phan Lâm. Mọi chuyện về Phan Lâm, bọn họ chỉ biết được từ những thông tin mà người của Tử Vực thu thập được. Theo như người của Tử Vực, Lâm Thần Y ở Giang Thành tuy rất tài giỏi, thực lực nhưng tuổi còn quá nhỏ. Thực lực nhiều nhất có thể sánh với trường lão của Tử Vực, có thể nói là không gây ra tai họa. Nhưng hôm nay, nhìn thấy người này, đây là thực lực của trường lão Tử Vực sao? Đây chính là sự tồn tại bất khả chiến bại. Đi thôi! Tiền Thâm trong phút chốc nhận ra tình hình không ổn, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp kéo Triển Hồng lên xe bên cạnh, đạp ga mà lao thẳng vào phía Giang Thành. Phan Lâm không lập tức đuổi theo mà tàn sát đám người Tử Vực ở tại hiện trường, sau đó nhìn về phía phương tiện đã chạy xa mấy km, nhảy lên, bay lên không trung liền đuổi theo. Tiền Thâm, tại sao chúng ta lại chạy vào Giang Thành chứ? Đây không phải là dê vào miệng cọp hay sao? Triển Hồng run rẩy hét lên. Đừng làm ồn nữa. Tiền Thâm gầm lên. Cách sống sót duy nhất của chúng ta bây giờ chính là hướng về phía bát vệ của cấm địa. Chỉ có bọn họ mới có thể ngăn cản được Lâm Thần Y thôi. Nếu không, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Thần Y đâu. Và chỉ có một con đường chết thôi. Xong rồi. Nhưng tám thủ vệ của cấm địa bây giờ đang ở đâu? Bọn chúng đang ở đâu chưa? Đừng lo lắng, địa điểm cuối cùng mà tôi nhận được là bọn họ đang ở trung tâm thương mại Giang Thành. Chỉ cần chúng ta tới trung tâm thương mại, nhất định sẽ gặp bọn họ. Tiền Thâm vội vàng, thấy xe chạy không nhanh, trực tiếp cuốn lấy bốn bánh xe cùng với Tề Mặc tăng tốc quay tròn. Chiếc Mercedes này gần như là bay lên. Cuối cùng, sau một đường chạy trốn thì chiếc xe cũng đến gần khu vực trung tâm mua sắm. Nhưng điều khiến cho Tiền Thâm kinh ngạc chính là gần khu vực trung tâm mua sắm của Giang Thành lại không hề có thủ vệ của cấm địa canh giữ. Ma lực dày đặc chỉ còn một chút hơi tàn đã tràn vào trung tâm mua sắm. Có phải bọn họ đã rời đi rồi không? Triền Hồng rụt rè hỏi. Không thể, nếu rời đi thì cũng nên để lại dấu vết của hơi thở. Có thể tìm được bọn họ theo dấu vết của hơi thở, có thể tìm được theo ma khí của chúng để lại. Nhưng ma khí đứt quãng hiện tại, tại trung tâm thương mại, có thể là vậy. Có lẽ họ đã bị giết chết. Triền Hồng tái mặt ảo não run lên. Mày im đi! Tiền Thâm tát mạnh vào mặt của Triền Hồng, tức giận nói. Tám thủ vệ của cấm địa mới lợi hại như thế nào? Tập đoàn Dương Quang dùng cái gì mà giết chết bọn họ đây? Cái miệng quạ của ngươi, hãy để cho ta bình an vô sự đi, ngậm cái miệng quạ của ngươi lại. Triền Hồng bị tát che mặt không dám nói nữa, nhưng tại thời điểm này, một bóng người đã phi nước đại mà tới, bước thẳng về phía trước xe Mercedes-Benz. Hai người sửng sốt, vừa liếc mắt một cái, liền nhận ra người tới chính là Phan Lâm. Tiền Thâm và Triền Hồng đều sững sờ, sao còn dám chần chừ nữa, bọn họ không ngờ Phan Lâm lại đến nhanh như vậy. Nếu như vậy, chẳng phải những người cản trở Phan Lâm đều đã đi hết rồi sao? Đều đã chết hết rồi. Da đầu của bọn họ dâm gian. Phải biết rằng cuộc hành quân này do cấp cao của Tử Vực Đức Thân chỉ đạo. Những người phái tới đều là cường giả cấp mạnh nhất. Họ đã cầm cự được bao lâu và đã biến mất như thế nào? Thực lực hiện tại của Phan Lâm đáng sợ đến mức nào đây? Hai người liều mạng chạy đến trung tâm thương mại. Hy vọng duy nhất của bọn họ lúc này chính là chút ma lực còn sót lại ở trong trung tâm thương mại. Bởi vì ma lực này quá thuần khiết, rất lâu sau sẽ không tiêu tan. Đây hẳn là ma khí của thủ vệ cấm địa. Hiện tại, Tiền Thâm chỉ hy vọng rằng thủ vệ của cấm địa đã cố ý kiềm chế hơi thở của mình thật mỏng manh để không bị phát hiện ra. Nếu như thủ vệ của cấm địa ở đó thì hắn ta có thể vẫn còn cơ hội để sống sót. Hai người trong lòng sốt sắng cầu nguyện, tâm hồn run lên vì điều đó mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng chẳng mấy chốc, hai người đã vội vàng chạy đến khu phế tích. Đôi mắt của bọn họ nhanh chóng gặp được một thủ vệ cấm địa. Tuy nhiên, đó chỉ là một bóng ảnh đã tan thành mây khói. Sao chuyện này có thể xảy ra được đây? Tiền Thâm ngây người hoàn toàn ngẩn ra. Sao vậy? Triền Hồng sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, nhìn thi thể tan nát nằm trên mặt đất mà sắc mặt tái nhợt. Nếu như không được tận mắt chứng kiến, họ sẽ không bao giờ dám tin vào những gì mình đang thấy. Trước mặt họ, tám thủ vệ của cấm địa, tám kẻ cường giả hùng mạnh lại chết ở đây sao? Là giả, nhất định là giả. Tiền đại nhân, nói cho tôi biết, tất cả điều này đều không phải là sự thật. Đôi môi của Triền Hồng run lên, run rẩy hét lên, gần như muốn phát điên. Tiền Thâm cũng sừng sốt, nhưng tâm lý của hắn hiển nhiên mạnh hơn Triền Hồng rất nhiều. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngay cả tám thủ vệ của cấm địa đều không thể chống lại. Phải chết ở đây thì e rằng chúng ta cũng không có đường sống sót. Đừng! Triền Hồng lao tới thi thể, nhìn xung quanh bất lực hét lên. Đạo chủ, người ở đâu? Mau ra ngoài đi, mau ra ngoài giết chết Lâm Thần Y đi, mau ra ngoài đi. Cô ta chỉ thấy một xác chết. Cô ta tin chắc rằng bảy thủ vệ cấm địa khác vẫn còn sống, nhưng trung tâm thương mại lúc này trống rỗng và đổ nát, không thể cho cô ấy bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của Triền Hồng thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, Tiền Thâm cũng nhắm mắt lại. Phan Lâm đi tới trên đống đổ nát vụn vặt, nhìn hai người nhẹ giọng nói, đừng lãng phí công sức của các người nữa, ta đã giết tám tên thủ vệ của cấm địa rồi. Các người muốn gặp chúng, có thể đến trụ sở của Dương Quang mà tìm. Tiền Thâm dùng mình, trợn to hai mắt. Người nói cái gì? Người bắt sống bọn họ sao? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Không thể nào, đó là những đại yêu ma trong cấm địa của Thiên Ma Đạo. Thực lực của chúng áp đảo, bất khả chiến bại. Các người làm sao có thể bắt sống chúng chứ? Tiền Thâm kêu lên, không thể tiếp nhận được sự thật này. Phan Lâm lại lắc đầu đi về phía hai người kia. Tiền Thâm nghiến răng ken két, vung tay lên, bộc phát khí lực. Có vẻ như hắn ta muốn đánh trả, nhưng công kích của hắn rơi vào Phan Lâm lại giống như đánh vào trên đá vậy. Nghe thấy tiếng leng keng, năng lượng bắn ra một chút tia lửa trên người của Phan Lâm, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thân thể của Phan Lâm lúc này thực sự là vẫn nguyên vẹn. Hai người đứng từ xa như người mất hồn vậy, hoàn toàn bỏ qua cuộc tấn công của Tiền Thâm. Họ sẽ không tin nếu như không được tận mắt chứng kiến. Phải biết rằng Tiền Thâm là người đứng đầu, thực lực của hắn trong tử vực cũng được xếp vào hàng thứ nhất. Hết rồi, hết thảy mọi chuyện đều xong rồi. Tiền Thâm lẩm bẩm, hai chân run rẩy trở lại. Triển Hồng sắp sụp đổ, nhưng ngay giây phút này, một tiếng bước chân trầm thấp phát ra. Phan Lâm cau mày liếc mắt nhìn nghiêng sang, chỉ thấy ở phía bên kia của trung tâm thương mại có một bóng người mặc đồ đen với một thanh đao lớn trên tay. Đây là người của đại hội sao? Tiền Thâm lập tức chú ý tới logo trên quần áo của đối phương, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức chạy tới quỳ xuống trước mặt nam nhân kia, khẩn trương kêu lên: "Cứu, đại nhân, mau cứu tôi với, Lâm thần y của Giang Thành muốn làm thịt tôi, xin hãy giúp tôi, thưa ngài." Lúc này Tiền Thâm như bắt được cọng rơm cứu mạng, không ngừng cầu cứu người đến từ đại hội kia. Triển Hồng sừng sốt một chút, sau đó liền chạy tới cũng quỳ sụp xuống. Mặc dù bọn họ không biết người này là ai trong đại hội, hắn ta giữ vai trò gì, sức mạnh của hắn ta ra sao, nhưng chỉ cần danh tính của Tổng hội được đặt ở đây thì đó là một sự ngăn cản. Phan Lâm dừng dưng nhìn nam nhân đang tiến đến. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của người này. Thực lực của hắn ta có thể sánh ngang với 8 thủ vệ của cấm địa kia. Nhưng tại thời điểm này, một lượng lớn bóng người lướt qua trong khu trung tâm thương mại, tất cả đều đáp xuống đầu này. Đám đông thẳng đứng hạ xuống, đứng thành vòng tròn, lực lượng bạo ngược phóng thích. Tiền Thâm sửng sốt một chút, lúc này hắn vui mừng khôn xiết. Hơi thở này thật đáng sợ làm sao, những người này đều là cường giả của đại hội, đều là những cường giả có sức lực phi thường. Thật là may mắn, chúng tôi được cứu rồi, chúng tôi đã được cứu rồi. Tiền Thâm không khỏi hưng phấn mà hét lên. Tiền đại nhân, đây là ai trong đại hội vậy? Triển Hồng run rẩy hỏi. Tôi cũng không chắc lắm. Tiền Thâm nhìn kỹ quần áo của người kia, chợt nhìn thấy trên váy của những người này có hình xăm đầu hổ, bất giác lắc lư, tự lẩm bẩm một mình. Những người này có phải là người đến từ Thiên Hồ? Những người này là Thiên Hồ sao? Triển Hồng mê mang nhìn qua hắn, Tiền Thâm ngơ ngác trầm giọng, là quân Thiên Hồ của nhóm Xích Vệ. Thiên Hồ, Xích Vệ nhóm sao? Triển Hồng sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc hỏi, Tiền đại nhân, nhóm Thiên Hồ Xích Vệ là sao vậy? Ngươi còn không biết chuyện này sao? Nhóm Thiên Hồ Xích Vệ là một trong những thế lực mạnh nhất trong đại hội. Nó là tổ chức mẫu hệ của đội phán xét Thiên Khải và đội tuyệt phạt. Mọi người trong đội phán xét Thiên Khải và đội tuyệt phạt được huấn luyện bởi nhóm Thiên Hồ Xích Vệ này. Ngươi nghĩ xem sức chiến đấu của họ mạnh đến mức nào chứ? Tiền Thâm thấp giọng. Triển Hồng sững sờ một lúc, sau đó vui mừng khôn xiết, cả người hưng phấn đến mức suýt nữa thì ngất đi. Nếu như bọn chúng mạnh mẽ như vậy thì chúng có thể cứu sống bọn họ ngày hôm nay rồi. Quả nhiên là đánh bậy đánh bạ, chạy bậy chạy bạ mà cũng qua. Tốt lắm rồi. Hiện tại chỉ có những người của đội Thiên Hồ Xích Vệ mới có thể cứu mạng của chúng ta thôi. Tiền Thâm trên mặt tươi cười nói, ông ta tin rằng những người của đại hội này chắc chắn sẽ giữ vững nguyên tắc công lý và tha mạng cho bọn họ. Chưa kể, bọn họ không vi phạm nguyên tắc nào cả, thậm chí phạm nội quy của Tổng hội, nên đại hội nhất định sẽ không trừng trị bọn họ. Bây giờ, người của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đã tới hiện trường, Phan Lâm không thể quyết định mọi chuyện ở đây nữa. Phan Lâm cẩn thận nhìn 16 bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn ta cũng nhận ra rằng đây là những người của đại hội. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là tại sao người của đại hội lại đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành này. Điều này thật bất thường. Đại hội cử cao thủ cấp này, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được thông tin gì sao? Phan Lâm nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù Tịch Diệt Vực đã khiến cho anh tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng anh cũng đã lập ra nhiều kẻ thù. Thiên Ma Đạo, Tử Vực chưa kể đến, bây giờ còn có Thiên Thần Điện nữa. Nếu như lúc này đại hội bắt đầu trấn áp hắn, tình huống của Phan Lâm sẽ rất nguy hiểm. Phan Lâm hơi sững lại, nhưng lại nhìn những người này vẻ mặt rất bình tĩnh. Các người là ai? Các người định bảo vệ hai tên của tử vực này sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Một người trong đó liếc nhìn Phan Lâm một cái, sau đó nắm chặt tay, bình tĩnh nói. Chúng tôi là người của đội Thiên Hồ Xích Vệ. Khi nhận được tin Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành, tàn sát người dân ở đây, chúng tôi liền tới đây để hỗ trợ. Ngài chính là Lâm Thần Y Đại Nhân sao? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu nhưng trong lòng khá bối rối, cau mày hỏi. Nghe nói nhóm Thiên Hồ Xích Vệ vẫn luôn hoạt động ở bên ngoài lãnh địa. Tại sao các người lại ở đây? Còn nữa, ai thông báo cho các người vậy? Những chuyện này thì ngài không cần phải quan tâm đâu. Hiện tại tình hình của Giang Thành đã ổn định. Những người còn lại, đợi đến lúc thẩm vấn thì sẽ xử lý sau. Mong Lâm Thần Y hãy nhanh chóng ổn định tình hình của tập đoàn Dương Quang các người. Và đừng gây thêm phiền phức, đừng giết người nữa. Ác độc. Người đàn ông bình tĩnh nói. Phan Lâm cau mày liếc nhìn hai người trước mặt, trầm giọng nói. Hai người này trợ giúp Thiên Ma Đạo bức hại người của tập đoàn Dương Quang chúng tôi. Tôi hiện tại muốn bắt bọn hắn. Các ngài không có xen vào, đúng chứ? Nam nhân nghe được tiếng nói này, nhìn về phía hai người kia. Người chính ma nhân sao? Không không, đại nhân, chúng tôi là người của tử vực. Chúng tôi không phải là ma nhân. Chúng tôi không liên quan gì đến việc này hết. Xin ngài hãy giúp chúng tôi. Tiền Thâm hét lên. Ngươi là người của tử vực, vậy thì tại sao lại ở nơi này? Người đàn ông hỏi lại. Chúng tôi ở đây hoàn toàn đều là để đến đây du lịch thôi. Chúng tôi chỉ đi vòng quanh, chúng tôi chỉ muốn tham quan thôi. Chúng tôi không mong điều này xảy ra. Chúng tôi không hề tham gia vào chuyện này, mong đại nhân minh xét. Tiền Thâm bối rối, bịa ra một cái cớ ngẫu nhiên. Tuy lời bào chữa này xấu xa, nhưng đội Thiên Hồ Xích Vệ cũng sẽ không tin. Dù sao thì bọn họ cũng là người của đại hội. Mang bọn chúng phải điều tra đi. Nếu như phát hiện có liên quan đến chuyện này, tử vực sẽ bị trừng phạt theo thủ tục. Người đàn ông nhẹ giọng nói. Rõ. Những người khác gật đầu tiến lên trói Tiền Thâm và Triển Hồng lại. Chúc hai người vui vẻ. Họ thà bị nhóm Thiên Hồ Xích Vệ bắt đi. Có như vậy thì bọn họ mới có một con đường sống. Đại hội sẽ không thể trừng phạt bọn họ nếu như không tìm ra bằng chứng. Và dù có tìm thấy bằng chứng đi chăng nữa thì hình phạt cũng sẽ không nghiêm trọng. Ít nhất là bọn họ sẽ không bị chết ngay lập tức. Nhưng đây không phải là chuyện tốt đối với Phan Lâm. Nhóm Thiên Hồ Xích Vệ mang theo Triền Hồng và Tiền Thâm chuẩn bị rời đi. Lúc này Phan Lâm đột nhiên lạnh lùng nói. Ai cho các người đi? Lời nói của Phan Lâm đã khiến cho sắc mặt của Triền Hồng và những người khác trở nên ảm đạm. Không ai ngờ được rằng Phan Lâm lại có thể dứt khoát như vậy. Lâm Thần Y, ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại. Nếu như chúng ta đánh nhau, ngươi có thể không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Một người trong đội Thiên Hồ nhìn Phan Lâm nhàn nhạt, mặt không chút đổi sắc nói. Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng mọi việc phải làm theo quy củ. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi hãy đi đi. Được rồi, để ngươi lại các người đi đi. Bằng không, các người đều là đồng bọn của bọn chúng. Phan Lâm ngây người nói. Phan Lâm, ngươi khẳng định là muốn dùng vũ lực chứ? Hồ Tạng cũng có vẻ không được tốt, sắc mặt trở nên lạnh lùng khàn giọng hỏi. Nhóm Thiên Hồ Xích Vệ thường chiến đấu ở bên ngoài lãnh địa này. Vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành chứ? Chuyện này có gì đó khả nghi, tại sao ta không thể nghi ngờ? Hơn nữa, các người có thể lấy ra bằng chứng để chứng minh thân phận của mình không? Có bằng chứng gì để khẳng định các người chính là người của đội Thiên Hồ Xích Vệ? Nếu như các người đều là giả mạo thì tại sao ta phải khách khí chứ? Phan Lâm lãnh đạm nói. Tự phụ. Một người trong nhóm Thiên Hồ Xích Vệ tức giận mà gầm lên. Lâm Thần Y, ngươi phải xem lại thủ đoạn của chúng ta mới biết chúng ta là thật hay giả. Ta khách sáo với ngươi vì ta là người của đại hội. Nếu không thực sự muốn giết ngươi thì chỉ là dễ như trở bàn tay thôi. Thẹn quá hóa giận sao? Để xem các ngươi giết ta như thế nào. Phan Lâm lắc đầu. Chết tiệt. Các thành viên của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ gầm lên, sau đó dùng đại kiếm chuẩn bị chém giết. Chu Lệ, dừng tay. Hồ Tạng trầm giọng. Đội trưởng. Chu Lệ ánh mắt nhíu chặt lại. Hồ Tạng ánh mắt bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Lúc trước, chúng tôi nhận được lệnh đóng quân ở văn phòng đại hội gần Giang Thành, vừa nhận được tin tức liền chạy tới đây để hỗ trợ. Lâm Thần Y, ban đầu chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngài. Nói với ngài nhiều như vậy hoàn toàn là ngoài sự hiểu biết cơ bản của các thành viên trong đại hội. Nhưng ngài phải biết rằng chúng tôi không thuộc bộ phận nào của đại hội hết. Chúng tôi là trực hệ ở lãnh đạo tối cao nhất của đại hội. Nghe theo lệnh của người đứng đầu đại hội, tôi cuối cùng sẽ cho người 3 lời cảnh cáo. Nếu như ngài không buông tay, vậy thì chúng tôi chỉ có thể công kích ngài thôi. Nói rồi, Hồ Tạng ánh mắt lạnh lùng. Cảnh cáo lần thứ nhất, xin hãy nhanh chóng rời đi. Phan Lâm không nói chuyện, ngón tay xẹt qua, hồng mông kim long bay ra đâm vào thân thể của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hiểu được thái độ của Phan Lâm. Cảnh cáo lần thứ hai, mau rời đi. Hồ Tạng lại trầm giọng. Tiền Thâm, Triền Hồng ngây ngần cả người, nhìn trận chiến chuẩn bị nổ ra. Cảnh cáo ngươi lần thứ ba. Hồ Tạng gầm lên, nhìn thấy Phan Lâm đứng ngồi không yên, hắn hoàn toàn không kiên nhẫn. Hồ Tạng hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Bắt lấy Lâm Thần Y, mang về đại hội, chờ kết quả. Tuân lệnh. Những thành viên khác của Thiên Hồ Xích Vệ đều nhảy qua tấn công về phía Phan Lâm. Đặc biệt ở phần đầu, người tên Chu Lẫm dẫn đầu, vung một thanh đại kiếm nặng 10 vạn trượng, nhân đà xé núi chém biển, chém về phía đầu của Phan Lâm, gần như muốn chặt đầu Phan Lâm vậy. Tuy nhiên, Phan Lâm lại trực tiếp bỏ qua công kích của đại kiếm mà tung một quyền trái tay. Đôi mắt của Hồ Tạng hơi ngưng đọng lại. Đại kiếm đột nhiên rơi xuống như trời sập, lực lượng cuồng bạo vỡ nát hư không mà rơi xuống. Phan Lâm một đấm cũng tới, giống như là cầu vồng xuyên qua mặt trời, phi thường uy lực. Đây là loại năng lượng nào vậy? Chẳng lẽ người này định ngọc thạch câu phân, cá chết lưới rách sao? Hồ Tạng trong lòng rung động nghĩ, nhưng chỉ một giây sau, hắn đã phát hiện là mình sai rồi. Kiếm khí đáng sợ đập vào trán của Phan Lâm, một vòng gợn sóng hủy diệt màu vàng trực tiếp nổ tung, nhưng đầu của Phan Lâm vẫn nguyên vẹn, không hề hư hại. Có chuyện gì vậy? Chu Lệ hơi thở rùng mình, nắm đấm đáng sợ của Phan Lâm nện vào lồng ngực của hắn. Chu Lệ lập tức phun ra một búng máu tươi, trong nháy mắt nổ tung, xuyên qua mấy tòa cao ốc phía xa xa, cuối cùng thì nặng nề rơi xuống công viên cách đó mấy dặm. Khi cảnh tượng này vừa xuất hiện, Hồ Tạng, Tiền Thâm và Triền Hồng đều hoàn toàn ngây ngốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong số 503 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.